Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ngựa giống nam, 10, 444 hào xe buýt. Nghe thấy cái này tên trong nháy mắt, Lý Phàm sắc mặt đại biến, này chiếc 444 hào xe buýt. Ở bổn thị có thể nói là thanh danh hiển hách, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình đi lên, lại là này chiếc xe buýt. 444 hào xe buýt chạy lộ tuyến thực hẻo lánh. Tổng cộng chỉ có tam trạm, trạm thứ nhất là ở Kiến Quốc lúc đầu. Từng phát sinh quá lớn diện tích sụp đổ, thương vong vô số Hoàng Giang Đoạn Kiều. Mà trạm cuối cùng, là bổn thị lớn nhất Vĩnh Thọ Nghĩa Trang khu, có quan hệ nó các loại nghe đồn. Ở trên mạng nơi nơi đều là, liền hắn loại này dị thế giới người xuyên Việt. Đều có điều nghe thấy, nếu những cái đó nghe đồn. Chỉ là các võng hữu nói bừa ra tới. Cùng loại với, miêu mặt lão thái thái quỷ chuyện xưa cũng liền thôi, cố tình này lộ xe buýt liền. Cùng chúng ta giống nhau, tai nạn xe cộ sự cố liên tiếp phát sinh. Đi trên mạng tùy tiện một lục soát, là có thể lục soát ra tới mười mấy cái báo chí đưa tin, vô luận tài xế như thế nào đổi. 444 lộ xe buýt luôn là sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, càng làm cho người sợ hãi chính là. Này đó ngoài ý muốn sự cố, có 80%, đều là xuất hiện ở kia cuối cùng nhất ban xe, mà ở 10 năm trước một buổi tối. 444 hào xe buýt chuyến xe cuối tài xế bởi vì tư nhân nguyên nhân. Đem xe khai vào Hoàng Giang, làm cho thùng xe nội hơn 20 danh hành khách tử vong. Không ai sống sót, khiến cho cả nước oanh động, lúc sau, vì bình ổn trên mạng các loại ngôn luận, cũng vì trấn an kinh hoàng thị dân, bộ môn liên quan dứt khoát trực tiếp hủy bỏ 444 hào xe buýt mặt ban chế độ. Làm 444 hào chuyến xe cuối hoàn toàn trở thành lịch sử, dựa theo bình thường tình huống tới nói. 444 hào xe buýt, hẳn là tại hạ ngọ 6 giờ rưỡi về sau. Liền sẽ không tái xuất hiện, cho nên, hắn thượng này chiếc xe, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Phàm sắc mặt trắng, thân thể cũng ngăn không được mà run rẩy lên, hắn vội vàng từ trong túi lấy ra di động. Muốn cấp Sở Yêu Nhiêu phát cái tin tức nhưng cố tình đúng lúc này. Hắn di động không có tín hiệu, sao lại thế này? Vì cái gì không tín hiệu? Lý Phàm trong lòng càng ngày càng hoảng. Một cổ không ngọn nguồn sợ hãi nắm chặt hắn trái tim. Làm hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn đã có thể cảm giác được. Cái này xe buýt tuyệt đối có vấn đề. Vô luận là lạnh băng không khí, vẫn là cực độ an tĩnh hoàn cảnh, lại hoặc là những cái đó cúi đầu không nói lời nào hành khách mà hắn bên người Lâm Tiểu Đường. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn yên lặng mà ngồi ở chỗ kia. Trầm mặc đến tựa như một tòa pho tượng, toàn bộ trong xe. Cũng chỉ có hắn một người, vẫn là tươi sống, không được. Hắn cần thiết muốn đi xuống. Hắn nếu muốn biện pháp đi xuống. Giờ này khắc này, cái gì Lâm Tiểu Đường, cái gì Vân Tiêu Tiểu Thuyết Võng, đều bị Lý Phàm ném tại sau đầu, hắn chỉ nghĩ sống sót. Hắn chỉ nghĩ rời đi cái này đáng chết địa phương. Xuất phát từ đối quỷ sợ hãi. Lý Phàm trương rất nhiều lần miệng, cũng không dám ra tiếng, làm tài xế trực tiếp dừng xe, ai biết này chiếc quỷ dị xe buýt tài xế. Là người sống, vẫn là khác thứ gì đâu. Lý Phàm nuốt hạ nước miếng, cuối cùng yên lặng mà ngồi trở lại chính mình vị trí, hắn ở trong lòng yên lặng mà tưởng. Chờ tiếp theo đứng ở, hắn liền chạy nhanh chạy xuống đi. Ngàn vạn không thể ngồi vào trạm cuối Nghĩa Trang trạm ôm ý nghĩ như vậy. Hắn cũng học mặt khác hành khách giống nhau. Không nói lời nào, không nhúc nhích, đem cúi đầu đi, đen nhánh thùng xe hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Liền tiếng hít thở đều trở nên nhược không thể nghe thấy, mà không biết qua bao lâu. Ngồi ở thùng xe nội đệ tam bài một người hành khách. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng là một vị làn da tái nhợt. Thoạt nhìn tương đương tiểu tụy tuổi trẻ nữ nhân, ở cuối mùa thu mùa. Nàng ăn mặc một kiện đơn bạc váy ngủ, trên váy mặt tràn đầy màu đỏ sậm vết bẩn, liếc mắt một cái nhìn lại, vết máu loang lổ, váy ngủ nữ nhân lấy ra di động. Không biết cho ai bắt một chiếc điện thoại qua đi, đô đô đô, ấn phím tiếng vang. Ở an tĩnh thùng xe nội, có vẻ đặc biệt rõ ràng, qua đại khái vài giây sau. Di động của nàng truyền đến một trận đứt quãng tạp âm. Tiểu Tĩnh, Tư Tư, là ngươi sao? Là ta, A Cường, trong bóng tối. Nữ nhân thanh âm sâu kín, mang theo một tia nói không nên lời lạnh băng. Ta đều thấy, vào ngày hôm đó buổi tối, ngươi cùng ta muội muội lăn ở trên một cái giường, Tiểu Tĩnh. Tư Tư, ngươi hiểu lầm, đều là nàng, Tư Tư, cầu dẫn ta, điện thoại một chỗ khác. Nam nhân còn ở cực lực mà rào biện, tại đây cực hạn yên tĩnh trong xe. Hắn thanh âm trộn lẫn kia Tư Tư tạp âm, trở nên vặn vẹo lại quỷ dị, lòng ta vẫn luôn đều. Tư Tư, chỉ có ngươi một người. Đối mặt nam nhân biện dài, áo ngủ nữ nhân không có bất luận cái gì xúc động, nàng nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn nhu. A Cường, ngươi vẫn là ở tại Hoàng Giang tiểu khu phụ cận sao? Ngươi muốn làm gì? Tư Tư, ngươi muốn làm cái gì? Điện thoại kia đoan, nam nhân thanh âm trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngươi không cần, Tư Tư, không cần lại đây tìm ta. Đối này, nữ nhân chỉ là tiếp tục cười khẽ, nói cái gì cũng không nói, mà đúng lúc này, 444 hào xe buýt chạy tốc độ xuất hiện rõ ràng giảm xuống, leng keng. Hoàng Giang đoạn kiều tới rồi, thỉnh ngài mang hào tự mình hành lý vật phẩm. Thỉnh ấn trình tự xuống xe, bên trong xe nhắc nhở âm hưởng lên, Hoàng Giang đoạn kiều đứng ở nghe được quảng bá thanh kia một khắc. Vẫn luôn ở nghe lén kia nữ nhân cùng trượng phu đối thoại Lý Phàm. Lập tức đứng lên, chuẩn bị hướng tới cửa sau chạy tới, nhưng không khéo chính là. Vừa rồi cái kia gọi điện thoại áo ngủ nữ nhân, cũng đi theo đứng lên, theo nữ nhân đứng dậy. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra tới, cái này. Lý Phàm mới thấy, nữ nhân này trên bụng, cư nhiên còn nằm bò một cái đen như mực trẻ con. Bảo bảo, đừng có gấp, chúng ta lập tức liền đi gặp ba ba. Vuốt ve trên bụng cái kia dị dạng hai từ, nữ nhân tái nhợt trên mặt, lộ ra vô cùng ôn nhu thần sắc, đại lượng máu theo nữ nhân cùng trẻ con cuống rốn tương liên chỗ chảy. Ra. Tích táp mà rơi trên mặt đất, đem xe buýt sàn nhà nhiễm một mảnh bất thường vết máu, này. Nữ nhân này là quỳ, nhìn chăm chú vào một màn này, Lý Phàm hai chân nhũn ra, mồ hôi lạnh ngăn không được mà đi xuống liêu, cái gì? Hắn cư nhiên muốn cùng một cái nữ quỷ ở cùng chạm xuống xe. Không được, hắn không thể đi xuống, bằng không hắn khả năng sẽ chết ở cái này nữ quỷ trong tay. Không có lại đi phía trước đi, Lý Phàm nuốt hạ nước miếng, cả người cứng đờ mà đứng ở nơi đó, mà kia ôm hai từ áo ngủ nữ nhân. Giống như là không có thấy hắn giống nhau, chậm rãi từ hắn bên cạnh người đi qua, nàng cùng Lý Phàm gặp thoáng qua. Tóc ti xẹt qua thân thể hắn, mang đến một tia đến xương hàn ý, chờ đến nàng từ thùng xe cửa sau đi xuống sau. Lý Phàm mới sống lại dường như. Vội vàng lui về phía sau vài bước, run rẩy hai chân mà về tới chính mình trên chỗ ngồi, cùng quỷ quái thân mật tiếp xúc trải qua. Làm hắn sợ hãi phát dựng, sợ hãi đến cơ hồ không thể bình thường hô hấp mà lúc này. Xe buýt thùng xe trước môn chỗ, lại lục tục lên đây vài người, phía trước ba cái hành khách ăn mặc màu trắng áo liệm. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt chết lặng. Thoạt nhìn cũng không rất giống là người sống, bọn họ mặt vô biểu tình mà lên xe. Đồng thời mà đứng ở lối đi nhỏ, phảng phất từng con phiêu đãng u linh, nhưng cái thứ tư hành khách. Lại là một người sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước lão nhân, hắn ăn mặc một kiện mộc mạc màu xám áo khoác. Trong tay dẫn theo cái túi, bên trong một ít trứng gà cùng rau dưa, đi lên sau. Hắn còn khắp nơi nhìn nhìn. Ngạc nhiên mà nói, đã trễ thế này còn có xe buýt, kia cảm tình hảo, lão hồ đồ lạc, cấp lớp đều không nhớ được, may mắn không cần bước này hai điều lão chân đi trở về đi, người này là người sống. Là cùng hắn giống nhau người sống, Thật tốt quá, hắn rốt cuộc không phải một người. Nghe được lão nhân kia lải nhải nói liên miên lời nói sau, Lý Phàm chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, vẫn luôn dẫn theo tâm cũng nháy mắt rơi xuống trở về, mặc kệ thế nào. Có thể có một cái khác người sống lên xe, cùng hắn làm bạn, cái này làm cho Lý Phàm trong lòng dễ chịu nhiều, đến nỗi Lâm Tiểu Đường. Nữ nhân này so quỷ thoạt nhìn còn muốn giống quỷ. Lý Phàm căn bản là không trông cậy vào có thể từ nàng nơi này đạt được cảm giác an toàn, nói nữa. Nếu không phải nàng, hắn sẽ thượng này chiếc xe. Lý Phàm đã hoàn toàn đã quên, Lâm Tiểu Đường sẽ chạy lên xe, là bởi vì có kia mấy cái hắc y xã hội nam ở đổ nàng, mà những người này lại là hắn làm sở yêu nhiêu phái quá khứ, mới ngồi hảo đỡ ổn. Tiếp theo trạm là nhân tâm bệnh viện. Xuống xe hành khách thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, quảng bá nhắc nhở thanh, kia tân lên xe bốn người đều tìm hảo từng người chỗ ngồi nhập tòa, xe buýt một lần nữa phát động. Bắt đầu chiều tiếp theo trạm chạy qua đi, làm Lý Phàm càng thêm an tâm chính là, kia dẫn theo đồ ăn lão nhân nhìn chung quanh một vòng. Ngồi xuống hắn bên người, ngồi xuống sau, lão nhân kéo kéo quần áo của mình, buồn bực nói. Trong xe sao như vậy lạnh đâu? Hiện tại xe buýt, mùa thu còn khai điều hòa. Thấy này lão nhân tựa hồ không nhận thấy được 444 hào xe quỷ dị chỗ. Lý Phàm giật mình, vội vàng hỏi, lão nhân gia, ngươi là ở nơi nào xuống xe? Liền tại hạ vừa đứng hạ, nhân tâm bệnh viện kia một khối, lão nhân tính tình khá tốt. Đối mặt Lý Phàm cái này người xa lạ hỏi chuyện. Hắn cũng không tức giận, mà là nghiêm túc mà trả lời Lý Phàm, biết cái này người sống cũng chuẩn bị tại hạ vừa đứng xuống xe. Sau, Lý Phàm tâm càng ngày càng kích động, tiếp theo trạm có thể hay không còn có quỷ quái xuống xe. Đây là Lý Phàm vẫn luôn lo lắng sự tình, nhưng là chỉ cần hắn cùng cái này lão nhân cùng nhau đi xuống. Vậy ý nghĩa hắn là có người làm bạn, có người bồi. Khẳng định muốn so với chính mình một người đi xuống càng an toàn, vạn nhất những cái đó quỷ quái. Thật sự muốn hại bọn họ, hắn đại có thể đem lão nhân này cấp ném xuống, so với tuổi già lực suy lão nhân. Hắn một cái chính trực tráng niên người trẻ tuổi, tự nhiên sống sót khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Lão nhân gia, ta xem ngươi chân cẳng giống như không phải thực phương tiện. Nếu không ta đợi lát nữa bồi ngươi trở về đi, nghĩ đến đây. Lý Phàm lập tức nói. Hơn nữa hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Ngươi một người ở bên ngoài, cũng không an toàn, đưa ta trở về. Kia hảo a, nghe Lý Phàm nói như vậy. Lão nhân tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Vừa lúc, nhà ta ly trạm khẩu còn rất xa. Đi qua đi lão lao lực nghe lão nhân này đồng ý. Lý Phàm tức khắc nhẹ nhàng thở ra thẳng đến lúc này. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lau một phen cái trán mồ hôi lạnh sau. Lý Phàm tim đập dần dần hoãn trở về, hắn thoát lực mà dựa vào trên ghế sau. Nỗ lực ổn định hô hấp, không cho bên người lão nhân nhìn ra khác thường tới, theo Lý Phàm cùng lão nhân nói chuyện với nhau. Kết thúc. Toàn bộ thùng xe lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh, 444 hào xe buýt chậm rãi chạy ở trên đường. Phẳng phất phải bị chung quanh này phiến nồng đậm xương đen hoàn toàn cắn nuốt, tác giả có lời muốn. Nói, cảm tạ ở 14 tháng 7 năm 2026 giờ 45, 47 đến 2020-07, 14-22 giờ 36 phút 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Manh vật lười dương dương, lúc đầu độ, một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cam vàng quất lục, già cây cây 10 bình, miêu miêu thỏ 9 bình, thương, hệ chỗ ở, muốn ăn sườn heo chua ngọt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.